Các bạn thân mến, mùa xuân năm Nhâm Tuất năm 1442 mang đến cho gia đình Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ nhiều tin vui. Nàng thiếp thứ tư của Nguyễn Trãi đã mang thai, nhà cửa, chùa động ở Côn Sơn và Nhị Khê đều đã được tu bổ, mở rộng đẹp đẽ. Cả gia đình Nguyễn Trãi gồm 5 người vợ, các con và các em được sum họp trong bữa cơm tân niên thịnh soạn. Có được điều đó cũng nhờ một tay Nguyễn Thị Lộ chu toàn lo lắng. Sau 3 ngày Tết đoàn viên, Nguyễn Thị Lộ và Nguyễn Trãi về kinh đô giúp nhà vua chuẩn bị cho kỳ thi hội của triều đình. Đây cũng là kỳ thi đầu tiên triều đình chọn trạng nguyên, tiến sĩ khắc tên vào bia đá lưu danh ở văn miếu. Nguyễn Trãi được giao làm chủ khảo, còn Nguyễn Thị Lộ tâu lên ý tưởng cho nữ nhi cả nước được thi cử để bổ nhiệm làm quan. Sự tận tụy của Nguyễn Thị Lộ với nhà vua trẻ tuổi khiến trái tim Nguyễn Trãi nhen nhóm ngọn lửa hờn ghen. Cũng nhờ đó, tình yêu của vợ chồng lễ nghi học sĩ thêm phần thắm đượm. Nhưng vẫn còn đó những ngổn ngang thế sự, những ngày tươi đẹp trong cuộc đời Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ có được dài lâu? Mời các bạn theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh của nhà văn Võ Khắc Nghiêm. Nghi thức xướng danh được thí sinh thực hiện nhanh chóng. Vua lệnh chuyển đề thi cho thí sinh, rồi rời ngai vàng bước xuống gần các thí sinh, dõng dạc nói: "Trẫm vui mừng chào đón những hiền tài của Đại Việt về dự kỳ thi hội thi đình lớn nhất xưa nay. Những ai đỗ đạt cao, trở thành trạng nguyên, tiến sĩ sẽ vinh dự được khắc tên vào bia đá lưu danh muôn thuở. Trẫm ra đề không cao siêu, mà như câu nói bình dị để cho ai cũng có thể làm được. Những ai mở rộng tầm nhìn, đề xuất được những điều mới mẻ thì được điểm cao. Trẫm không hạn chế, có càng nhiều tiến sĩ, triều đình càng có thêm hiền tài giúp dân giàu nước mạnh. Trẫm mong tất cả đều làm bài hay." "Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế." Nhà vua đi lại phía các quan chủ khảo nhắc nhở việc chấm bài văn sách. "Các khanh cần cho thêm điểm những bài đề xuất được cách giáo hóa dân, khuyến khích sự chân thực thanh liêm trong mọi việc." Đi lại cạnh vợ chồng Nguyễn Trãi, nhà vua phấn khởi hỏi: "Hôm nay trẫm nói có được không?" "Bẩm, hay lắm, sâu sắc lắm ạ." Nguyễn Trãi tiếp: "Các quan đều khen đề thi lạ mà thâm thúy thiết thực, hóa ra không chỉ phải cân bằng âm dương mà còn phải loại bỏ tà khí. Đề phòng tà khí như đề phòng giặc ngoại xâm." Vua nói và kéo tay Thị Lộ đi nhanh. Đoàn tùy tùng vội vã chạy theo. Vua nói với Thị Lộ: "Trẫm đã định cho nàng làm giám khảo thi đình mà rút Nguyễn Trãi ra làm chánh phúc khảo, nhưng xét thấy bất tiện nên giao cho quan lễ nghi học sĩ được quyền giải quyết phúc khảo, chọn lại những thí sinh bị trượt xem có vớt được ai không, chứ 3-7 năm đèn sách tốn nhiều công sức tiền bạc mà trượt thì cả làng cả họ, cả châu cả huyện người ta buồn lắm đấy." Không chỉ mình Thị Lộ mà cả triều đình hết lời ca ngợi đức vua cho phúc khảo, xét đỗ vớt là vô cùng nhân từ, vừa buộc giám khảo phải chấm kỹ lưỡng, vừa động viên được các thí sinh yên tâm, tin tưởng vào sự sáng suốt của triều đình. Sau hơn 10 ngày miệt mài chấm thi và phúc khảo, kết quả kỳ thi đã được trình lên nhà vua gồm 33 người đỗ tiến sĩ, phân chia làm 3 hạng. Hạng nhất 3 người, đứng đầu là trạng nguyên Nguyễn Trực, thứ nhì là bảng nhãn Nguyễn Như Đổ, thứ ba là thám hoa Lương Như Học. Hạng nhì có 7 người, tiến sĩ xuất thân, với Trần Văn Huy đứng đầu. Hạng ba có 23 người, đồng tiến sĩ xuất thân, với Ngô Sĩ Liên đứng đầu, trong đó có 3 người đỗ vớt nhờ phúc khảo. Trạng nguyên Nguyễn Trực làm bài phú và bài văn sách đều hay và trúng với mong muốn của nhà vua, biết ca ngợi sự tốt đẹp, nhân nghĩa và phê phán kẻ gian tham độc ác, xu nịnh lộng quyền. Nhiều bài làm khác đã nhắc nhở không ngừng học hỏi, mở mang đầu óc cho dân, biết quý nhân nghĩa mà tôn trọng luật lệ. Quan phải làm gương sáng cho dân, cha mẹ phải làm gương tốt cho con cái. Ngô Sĩ Liên là thí sinh lớn tuổi nhất, nhưng bài làm nặng về tư liệu lịch sử, văn phong khô khan, ý tưởng nghèo nàn, nên Nguyễn Mộng Tuân, Lý Tử Tấn cho điểm thấp. Nguyễn Trãi trọng tài chép sử, Trọng Tình đã tham gia nghĩa quân Lam Sơn mà nâng lên đứng thứ 11, xếp đầu nhóm thứ 3 gồm 23 người với cái tên hơi lạ là đồng tiến sĩ xuất thân, coi như đỗ vớt hoặc chính xác hơn là phó tiến sĩ. Lần đầu tiên một kỳ thi chọn được 33 tiến sĩ. Danh sách được kẻ to dán 4 cửa thành, 4 cửa ô và gửi đi bố cáo khắp đất nước. Chỉ tiếc là chưa kịp khắc bia đá dựng ở văn miếu ngay. Nhà vua ban thưởng áo mũ tiền bạc cho 33 vị tiến sĩ để vinh quy bái tổ. Tất cả các thí sinh không đỗ kỳ thi này đều nhận được quà của triều đình kèm theo chỉ dụ của nhà vua cho các phủ trọng dụng. Các quan giám khảo, giám sát, phục vụ cuộc thi đều được ban thưởng cất nhắc chức tước. Đại tiệc lớn được tổ chức trọng thể ở Điện Kính Thiên, nhưng lễ nghi học sĩ phải vắng mặt vì Tiệp Dư Ngọc Giao bị động thai. Đêm qua, nhờ thị lộ cho uống ngải cứu và ăn trứng gà luộc, nên Ngọc Giao đã khỏi và ngủ khá say. Gần sáng, Tiệp Dư mơ đi lạc vào vườn đào tiên, gặp một vị thần râu tóc trắng phơ, chống gậy vàng khảm đầu rồng, phán rằng: Thượng đế gọi nàng lên thiên đình là để báo cho biết nàng sẽ sinh ra một vị vua thánh của triều Lê. Dù phải vất vả nhọc nhằn thế nào, cũng phải vững tâm nuôi dạy con có đức có tài. Nghe Ngọc Giao kể lại giấc mộng đặc biệt, thị lộ vừa mừng lại vừa lo. Tiệp Dư đã kể điều này với ai chưa? Muội chỉ mới nói với Ngọc Xuân, có hai thị nữ cùng nghe. Phải dặn họ giữ kín chuyện này, không thể lộ thêm cho ai nữa. Nguy hiểm đấy. Thị lộ không hoàn toàn tin vào chuyện báo mộng như Nguyễn Trãi, Lê Lợi, nhưng chính nàng lại thường nằm mơ gặp lại cha mình. Ngay giữa ban ngày, đông người, nếu có việc gì khó xử, nàng thường tự hỏi, cha sẽ làm thế nào? Và thầy mỗ bỗng hiện lên như một ông bụt giữa những mảng mây xốp, chuyện trò riêng với nàng. Từ thời Lý, thời Trần, Phật giáo, đạo giáo cũng phát triển với nho giáo trong dân chúng quan lại Đại Việt. Dường như không có mâu thuẫn gì đáng kể. Không ít nhà nho tin vào thuyết nhân quả, có kiếp trước, kiếp sau của nhà Phật, coi đó là sự răn đe cần thiết để sống nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Trong đền thờ các vị anh hùng dân tộc hầu như đều có tượng Phật. Thời Lê Lợi, các vị hòa thượng, sư sãi, đạo sĩ đều phải thi mới được hành nghề hợp pháp. Người Tàu đã sản sinh ra nhiều thầy bói, thầy phù thủy, thầy phong thủy, vừa phát triển kinh dịch thành bói toán, vừa phát triển tử vi đầu số thành một kiểu công thức quy ước để nhận diện số phận hàng chục vạn nhóm người, căn cứ vào giờ sinh với tuyên ngôn khích lệ con người sống đẹp, đức năng thắng số. Các bậc đế vương học sĩ đều tìm hiểu tử vi và nhiều người đã tin và còn bỏ công sức bổ sung vào cách tổng đoán, cách lập lá số có phần khác biệt riêng, song đều căn cứ vào đặc tính, vị trí của các sao nằm trên từng lá số, loại bỏ bớt những phần còn mơ hồ cứng nhắc. Thị lộ cũng tin vào số phận con người thông qua tử vi, nhưng nàng chịu ảnh hưởng lớn từ quan niệm của ngự y Trần Soạn và cha mình. Biết tử vi để điều tiết cuộc sống cho phù hợp với mệnh thân của mình, tránh được vận hạn sống, chứ không phải để cam chịu. Cùng với những huyền thoại của lịch sử dân tộc như Thánh Gióng, Sơn Tinh Thủy Tinh, Thánh Mẫu, người Đại Việt đã tự phong thần phong thánh cho những tướng có công lớn như Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Nơi nào cũng có thể lập đàn, đài, được cầu trời, cầu đất, cầu núi, cầu sông, cầu biển, phù hộ cho mưa thuận gió hòa, cho chân cứng đá mềm, cho trời yên biển lặng. Nghề cầu mộng, đoán mộng khá phát triển với đầy đủ điều kiện phục vụ sang trọng như ở quán Trấn Võ mà Nguyễn Trãi từng thích đến chiêm nghiệm. Nếu không có thị lộ can ngăn, thì Tiệp Dư Ngọc Giao đã đi xin lời giải chi tiết cho giấc mộng của mình. Thị lộ nhắc lại bài học đau đớn của Nhật Lệ và Thị Bí đã mang họa vào thân chỉ vì vội tham danh vọng mà sa đà vào cầu cúng, bùa chú. Dẫu vậy, thị lộ vẫn cảm thấy lo lắng đôn nao như hồi Nguyễn Trãi bị tống giam. Nàng không giải thích được sự linh cảm, nhưng khi đầu óc bỗng nhiên rối ren, nóng ruột, mắt máy liên tục, thì làm gì cũng có chuyện không hay cho người thân. Hồi trước ngày cha mất, suốt cả tháng trời, thị lộ ăn không biết ngon, trằn trọc thâu đêm, phải đọc sách mới ngủ được. Thị lộ cho gọi Ngọc Xuân sang cung Khánh Phương căn dặn. Từ hôm nay, nàng phải quản chặt Ngọc Giao, thận trọng trong mọi việc từ nói năng đến ăn uống. Ta sẽ cho Chi Lan vào cung chăm sóc cho cả hai nàng. Thị Lộ sai người hầu xuống khuyến lương đón Chi Lan. Dẫu sao Chi Lan cũng chín chắn, kín đáo, tháo phát hơn Ngọc Dao và có thể ứng biến nhanh mọi việc. Nàng trở về dinh thự Hòe Giai trong sự phân vân. Nếu thì anh biết Ngọc Dao đang mang thai quý tử, lại được thần linh báo mộng, thì sẽ như thế nào? Gần đây, Hoàng hậu đã đưa nhiều bà con thân thích vào cung và tỏ ra biết tranh thủ các đại thần yếu thế. Lê Văn Linh và những người từng bị phạt hồi bênh Lê Sát Lê Ngân đều đã được vua phong chức cũ. Tạ Thanh cũng đã được phong chức đồng phó tổng quản hậu cung, thường xuyên ra vào cung Hoàng hậu bẩm báo mọi chuyện. Bây giờ Thị Lộ mới thấy tiếc cho sự thiếu vắng Lê Khôi ở triều đình. Nàng không rõ việc đưa Lê Khôi làm tổng binh Tây Đạo có phải vì sự cần thiết hay còn lý do nào khác. Mấy năm trước, khi Lê Tư Tề nổi khùng nói năng lỗ mãng, xỉ vả, thằng em cạn tình, Nguyên Long đã ra lệnh cấm cửa, không cho các quan gặp Tư Tề, buộc anh phải làm dân thường. Lê Khôi đã can ngăn mà không được, nên có phần tự ái. Tiếp đó đến việc bà Hoàng Phi Phạm Thị Nghiêu, bình Tư Tề, bị đưa về Lam Kinh, càng nguyền rủa vua, bị buộc tội phải tự chết, đã khiến Lê Khôi đau lòng, không còn hăng hái khuyên can vua như trước. Thị Lộ đoán rằng Lê Khôi là người đưa Nguyễn Châu và Nguyên Sơn về kinh, hẳn phải biết rõ quan hệ của Nguyên Sơn với anh em Thị Anh, nên có thể ông đã phản đối việc phong Hoàng hậu và Thái tử chăng? Lúc Lê Khôi rời kinh, Thị Lộ về Côn Sơn nên không gặp được, cứ tưởng rồi ông sớm trở lại, nào ngờ ngày càng cách xa. Vì Lê Khôi từng được giao kiêm đặc quản Tây Đạo, nên không ai nghĩ Lê Khôi bị cách chức hay tước quyền. Nhưng rõ ràng, vua không còn cần dùng ông ở triều đình nữa. Từ ngày được phong làm lễ nghi học sĩ, chưa bao giờ Thị Lộ cảm thấy ngột ngạt, khó thở, mệt mỏi như hôm nay. Ngay cả những lúc phải căng thẳng đối phó với Lê Sát Lê Ngân, nàng vẫn ung dung sáng suốt, tự tin, nhận rõ từng ý đồ của bọn họ. Không hẳn vì nàng có uy lực với đàn ông, mà dường như đàn bà thường nhanh chóng đọc vị được lòng dạ của đàn ông, nhưng lại không dò đổi lòng dạ của đàn bà. Thế nên mới có lắm chuyện, con hầu cướp chồng của bà chủ dễ hơn mò ốc bắt cua. Trở về dinh thự Hòe Giai, Thị Lộ vội uống cao lạc tiên và nước mơ cho nhẹ đầu, nhưng không thể dứt ra khỏi dòng suy tư đang đầy áp não. Nàng nhớ đến Thị Bí, một nguyên phi táo tợn, không phải tay vừa, lại được vợ chồng Đinh Liệt che chở. Vậy mà Thị Anh chỉ bày vài trò vặt, đã hất cả hai mẹ con khỏi ngôi cao. Với Ngô Thị Ngọc Dao, dù là con cái yêu của Thái Bảo Ngô Từ, cháu đại tư mã Đinh Liệt, tính tình hiền lành, liệu có đương đầu nổi với nanh vuốt của Hoàng hậu không, khi mà dòng máu Thái tử Bang Cơ không phải của Đức Vua, trước sau cũng bại lộ. Lần đầu tiên tiếp xúc với Thị Anh, Thị Lộ nhận ngay ra vẻ đẹp cao sang của nàng, ẩn sau sự bình dị có phần tự ti. Lúc đầu không được tuyển vào cung, Thị Anh không tỏ ra thất vọng, không năn nỉ xin xỏ như những kẻ khác mà vẫn lễ phép thưa gửi lúc ra về, khiến Thị Lộ cũng thương cảm. Sau này khai lại năm sinh, được tuyển vào cung, Thị Anh đã nhiều lần cảm tạ ân đức của lễ nghi học sĩ, và ngay cả khi đã là hoàng hậu, vẫn tự coi mình là học trò của lễ nghi học sĩ, không dám vênh váo với nàng. Nhưng nếu mình động vào điều bí mật của Bang Cơ, thì chắc chắn Thị Anh sẽ không để mình yên. Khi dòng máu đàn bà được gia tăng màu sắc tham vọng quyền lực, thì họ còn nham hiểm, tàn bạo hơn cả những bạo chúa đàn ông. Không thể so Thị Anh với Võ Mị Nương, với Lữ Hậu bên Tàu, nhưng con đường tiến thân của Nguyễn Hoàng hậu sẽ không khác gì bọn họ. Nghĩ đến đây, Thị Lộ đành chấp nhận phải giữ im lặng, chờ đến khi Ngọc Dao sinh được hoàng tử, rồi sẽ tính. Nguyễn Trãi cũng cho rằng, lúc này triều đình cần sự ổn định để vua yên tâm làm những việc lớn. Việc kế vị ngôi báu là lâu dài, chưa có gì đáng phải quá lo xa. Thị Lộ từng đã tranh luận với Nguyễn Trãi quan điểm về sự ổn định mà phải chấp nhận sống trong sự dối trá oan nghiệt, hay phải chạy trốn bằng cách từ quan, làm ẩn sĩ là điều đáng hổ thẹn. Nhưng sự thật nói ra không đúng lúc, không hợp thời cũng có thể rước họa vào thân. Vì thế, cần phải biết kiềm chế chờ đợi để chứng minh sự thật một cách thuyết phục, chứ không thể thỏa hiệp đồng lõa với sai trái, rồi ngụy biện bằng sự cần thiết về ổn định triều chính. không có sự ổn định thực sự khi sự dối trá tàn bạo bị che đậy bằng ánh hào quang ngụy biện. Tuy là người dạy vua, được vua tin dùng, nghe theo nhiều việc lớn, nhưng Thị Lộ luôn biết tự giới hạn mình, hạ thấp mình để không trở nên lộng quyền. Nhất nhất mọi việc nàng làm đều với mục đích tôn cao nhà vua. Nhận thức được điều này nên nàng được vua và các đại thần nể trọng. Nếu muốn, Thị Lộ có thể được phong nhiều chức tước cao quý hơn, từ nhất phẩm phu nhân đến đại gián nghị, đại tư đồ, thậm chí là phụ chính hay bất cứ chức quan mới nào mà nàng muốn nghĩ ra. Rõ ràng, những năm qua uy tín của Thị Lộ ở triều đình đã cao hơn Nguyễn Trãi, nhưng nàng vẫn khiêm nhường tự hài lòng với chức vụ lễ nghi học sĩ. Cuộc đời thường không theo sự tính toán của mỗi người, dù có siêu việt thông tuệ cũng khó vượt qua vận hạn, nên dân gian mới quen nói, người tính không bằng trời tính. Cứ tưởng mình im lặng thì mọi việc sẽ ổn định. Nào ngờ vài ngày sau, Thiên Mộc mời nàng đến nghe bà Sẩm Mù hát bài thơ ai đó dạy cho. Bàng cơ đâu phải máu nguyên long, sáu tháng hoài thai cảnh lạ lùng, năm tháng ngày giờ đinh thắng chép, hoàng bào dơ bẩn tiếng ngàn năm. Thị Lộ gạn hỏi mãi về người dạy bà Sẩm hát bài thơ này thì cũng chỉ biết ông ta có giọng the thé. Bà Sẩm Mù thành thực nói, nào tôi có biết Bang Cơ Nguyên Long là ai đâu, chỉ biết ông ta cho một quan tiền, bảo sẽ thưởng thêm nếu có nhiều người nghe và thuộc bài thơ. Thị Lộ bảo Thiên Mộc cho bà Sẩm Mù 10 quan tiền, rồi cho xe chở bà ta về quê và phải quên ngay bài thơ thì mới sống yên được. Nhưng mọi việc đã quá muộn, dù không tìm ra bà Sẩm Mù thì Thị Anh cũng tự hiểu phải ngăn chặn mọi hậu họa. Và việc đầu tiên là vu oan giáng họa lên đầu Ngọc Giao khi biết tin nàng đã mang thai Quý Tử, được thần linh báo mộng sẽ là vua thánh của Đại Việt. Đúng là tai phách mạch triều, mọi chuyện thâm cung bí sử đều chẳng giấu giếm được lâu. Bí mật trước vùi dập bí mật sau để oan khiên nối tiếp oan khiên mà có lẽ không một triều đình nào tránh được. Để chuẩn bị cho âm mưu hãm hại Ngọc Giao thì anh tung tin thái tử bị ốm khóc suốt đêm, nôn mửa khò khè. Khi Ngọc Giao vui mừng báo tin cho nhà vua biết nàng đang mang thai hoàng tử thứ tư, thì cũng là lúc hoàng hậu Thị Anh sai người vờ đào gốc cây hoa hoàng quyên bị khô héo, tìm thấy một hình nhân bùa chú làm bằng vải gấm vàng thêu rồng. Phía sau có chữ Bang, phía trước có chữ Cơ, bị một nắm kim đâm kín ngực. Bọn Tạ Thanh Lương giật, vội dẫn vua đến xem và cho rằng việc này có lẽ là do Ngọc Giao thuê thầy phù thủy yểm để thái tử phải ốm mà chết. Màn kịch thị nữ cấu phéo cho Bang Cơ khóc thét lên rồi im bặt khi Lương Giật rút nắm kim ra khỏi hình nhân, khiến Nguyên Long càng tin vào hiệu lực của bùa chú. Biết nhà vua vốn nể trọng yêu quý cha con Thái Bảo Ngô Từ, khó mà tin ngay, nên Thị Anh đã cho nhiều tiền gã phù thủy người Tàu chế tác ra hình nhân, dẫn vào cung, khai chính Tiệp Dư đã thuê hắn yểm bùa, nói là do chồng ngoại tình, chứ không hề biết là yểm bùa thái tử. Có đủ nhân chứng, vật chứng, thì anh đòi vua phải cho voi giày, ngựa xé, Tiệp Dư Ngọc Giao. Nhà vua im lặng hồi lâu, rồi nói. Nàng yên tâm, chậm sẽ cho thẩm hình viện tra khảo, đối chất, rồi xử tội theo luật định. Đến chính phủ Lê Sát Lê Ngân, có tội, chậm còn xử không đương tay kia mà. Dẫu vua nói vậy, nhưng không vội ra lệnh cho quan hình viện, mà cho người đi gọi Thị Lộ. Nghe Thái Bảo Ngô Từ tìm đến kể lể khóc than, Nguyễn Trãi giục Thị Lộ phải vào gặp vua ngay, còn ông đi tìm Trịnh Khả Đinh Liệt. Đại Tư Mã Đinh Liệt là em vợ Ngô Từ. Ngọc Giao là một trong những người cháu được vợ chồng Đinh Liệt yêu quý như con của mình. Thị Lộ bảo Ngô Từ đến nhờ vả nhũ mẫu Hoàng Thái Phi, còn mình bước vào điện Thiên An gặp Đức Vua. Chậm đang chờ nghe nàng nói đây. Nguyên Long vò đầu nói ngay. Thật không thể hiểu nổi chuyện của các nàng phi. Đầu chậm đang rối bời. Bẩm xin Hoàng thượng bình tâm. Ngọc Giao vốn hiền hậu đức độ, không phải là người hồ đồ như Thị Bí, càng không thể làm điều gì thất đức. Đến con rán con sâu còn không dám đập. Thần cam đoan rằng, Hai tháng nay, Ngọc Giao không hề bước ra khỏi cung. Có con nuôi của thần, có Ngọc Dân và các thị nữ chứng giám. Xin Hoàng thượng anh binh soi xét. Ta biết Ngọc Giao từ nhỏ, vốn nhút nhát. Lần đầu tiên ta ân ái, nàng còn sợ hãi, ngồi run rẩy mãi, mới dám cởi xiêm y. Người như vậy khó làm chuyện động trời, nhưng có đủ nhân chứng vật chứng, ta biết làm sao được. Bẩm, Ngọc Giao đang mang trong mình giọt máu quý của Hoàng thượng. Chỉ vì nàng sơ hở nói ra được thần linh báo mộng sẽ sinh vua thánh cho triều Lê, nên mới có kẻ ghen tức mà vu oan, hòng loại bỏ vị vua thánh tương lai. Có chuyện báo mộng thực sao? Nguyên Long hỏi rồi thở dài. Đang chưa biết xử sự thế nào thì nhũ mẫu Hoàng Thái Phi chống gậy bước vào. Nguyên Long và thị lộ cùng cung kính cúi chào. Hoàng Thái Phi khẽ nói. Người xưa hay nói, vua nghe vợ thì mất nước. Không phải việc gì hoàng hậu cũng đúng, phải nghe nhiều tai, chứ không thể vội vàng hủy hoại con mình được. Bất luận là phi tần nào mà sinh con của vua thì đều phải quý trọng nâng niu. Không thể vứt người ta ra đường, chứ đừng nói đến việc giết người ta mà vua thanh thản được. Nguyên Long tỏ ra biết lắng nghe, cúi đầu lễ phép. Đa tạ lời vàng của nhũ mẫu Hoàng Thái Phi. Chưa bao giờ Nguyên Long quên hai từ nhũ mẫu, vì vua biết bà thích được gọi như xưa. Thị lộ ôm nhũ mẫu. Hẳn bà đã biết được phần nào về thị anh, nên mới mạnh dạn dùng câu. Vua nghe vợ thì mất nước, và không phải việc gì hoàng hậu cũng đúng. Nhũ mẫu khuyên vua. Hãy nghe theo lời dạy của tiên đế. Lễ nghi học sĩ chỉ đem lại công bằng cho mọi người, chứ không ích kỷ nghĩ lợi cho mình như những ả tầm thường. Nguyên Long gật đầu. Vậy nàng giúp trẫm đem Ngọc Giao đi đâu đó để sinh hoàng tử đã, rồi tính tiếp, chứ bây giờ để nàng lại nội cung thì e khó nhiều bề. Bẩm, thần xin hết lòng lo liệu mọi việc cho mẹ con Ngọc Giao, chỉ xin hoàng thượng nói với Trịnh Khả đôi lời. Ta sẽ nói ngay và ban cho nàng cả túi kim ngư, ngân phù để không ai dám làm khó dễ cho nàng nữa. Thái Bảo Ngu Từ đứng ở ngoài, vội chạy vào quỳ lạy. Đa tạ ân đức cao dày của Hoàng thượng, của nhũ mẫu Hoàng Thái Phi và lễ nghi học sĩ, giúp cho gia đình thần vượt qua đại họa. Xin Thái Tổ linh thiêng phù hộ. Vừa lúc Trịnh Khả, Đinh Liệt cùng Nguyễn Trãi bước vào, Đức Vua nói riêng với Trịnh Khả, rồi dìu nhũ mẫu đi ra, để cho mọi người tự bàn tính. Đêm hôm ấy, Trịnh Khả thân chinh đến cung Khánh Phương, bắt Ngọc Giao cùng Chi Lan trở đi. Ra khỏi Đoan Môn, xe rẽ về hướng Nam. Họ được chuyển sang xe Đinh Liệt, phóng ngược về hướng Bắc, rồi lại chuyển sang xe Thiên Mộc và Thị Lộ, đang đợi sẵn, phóng nhanh về tửu quán ăn uống nghỉ ngơi. Rạng sáng, Thị Lộ mới cho Ngọc Giao, Chi Lan lên xe, phóng nhanh đến chùa Huy Văn, nơi Nguyễn Trãi đang ngồi chơi cờ với sư thầy Thiện Thông.